Diệp Thiếu Dương kiến nghị nói, lên áo choàng kháng phép. Lão Tần, tôi cũng nghĩ như vậy. Trang bị của anh hùng đấu sĩ, đa số sẽ lên trang bị phòng ngự trước, sau đó lại lên trang bị kháng phép. Đối tuyến với hắn chính là một anh hùng tấn công vật lý. Nhưng ở trận này, Tần Nhất Trúc là trọng điểm bị đối diện nhằm vào, chỉ có thể lên trang bị kháng phép trước mới có thể chống đỡ được sát thương từ Phương Chính Thanh. Diệp Thiếu Dương nói, phụ trợ đối diện không ở đường trên, đường dưới cẩn thận. Lúc trước phụ trợ vẫn luôn đi theo Phương Chính Thanh, vừa rồi Phương Chính Thanh và phụ trợ đồng thời biến mất. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ cùng đi bắt người. Nhưng phụ trợ cũng không ở đường trên vây nhất định là xuống đường dưới. Quả nhiên, khi chỉ sắp du tàu đến đường dưới muốn bắt Tạ Viễn, đột nhiên có một vách tường ánh sáng vàng rực chắn ở trước mặt hắn, ngăn lại đường đi, Tạ Viễn lập tức bật tốc biến lui về. Phụ trợ xuống đường dưới để chi viện, thường kim thuật sĩ có kỹ năng về kép gọi là vách tường vàng, cũng được gọi là tường khuyên lui, có thể dựng lên một vách tường ánh vàng rực rỡ, người đụng phải vách tường sẽ bị choáng một. 5 giây, OT của Chi Sóc bị chiêu khống chế này làm gián đoạn, bắt người không thành công. Diệp Thiếu Dương cũng du tẩu đến đường dưới thì phát hiện ra Tạ Viễn đã quay về tế đàn. Chờ tới thời điểm Tạ Viễn quay trở lại, phụ trợ và hắn bắt đầu cùng nhau dọn lính. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa mở bảng cục diện liền phát hiện ra kinh tế thua kém của Tạ Viễn trước kia đã nhanh chóng đuổi kịp. Đường giữa đã được nuôi béo, phụ trợ bắt đầu chuyển sang đi nuôi xạ thủ. Nếu lại đem xạ thủ nuôi béo thì combat về sau sẽ càng khó xử lý. Chỉ Sóc cũng nghĩ đến điểm này, nói, mở một đợt giao tranh tại đường dưới, giết phụ trợ của bọn họ. Tác dụng tăng vàng của phụ trợ là phải ở tình huống hắn còn tồn tại, giết hắn liền sẽ không thể tăng thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này vừa lúc nửa khu vực rừng đường dưới đã làm mới con rồng thứ hai, thiên hoàn nhanh chóng chạy tới, kinh chập cũng không cam lòng bị bỏ sau. Trong nháy mắt hai bên gặp nhau ở phụ cận hang rồng kia, kinh chập dẫn đầu mở ra giao tranh. Một con gấu trắng thật lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một bên mông hướng tới hàng phía sau của thiên hoàn, Trình Tinh và Khúc Giang đứng chung một chỗ bị bạch hùng đè tới hôn mê, top của kinh chập. Đao kiếm ý chí, lập tức tốc biến tiến sát tới bên Trình Tinh, Phương Chính Thanh, ảnh thuật sĩ, thoát khỏi trạng thái ẩn thân, dùng một bộ chiêu thức bùng nổ. Ba người liên thủ liền không tới một giây đã giết chết Trình Tinh. Trình Tinh, giao tranh kiểu, xạ thủ biến mất chi thuật. Phương Chính Thanh đây là đang khóa chặt hắn mà đánh A. Lần phối hợp này của kinh chập quả không hổ là đội ngũ thực lực của tổ S, kỹ năng vô cùng trâu bò. Rừng Bạch Hùng từ trên trời đáp xuống mở giao tranh một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa. Top, mít lập tức đuổi kịp tấn công. Trình Tinh gần như là nháy mắt một giây bị giết, căn bản còn chưa phản ứng lại. Đồng thời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên tốc biến xuyên tường, một chiêu thánh linh phong ấn đem định trụ. Thường kim thuật sĩ, phía đối diện, Chỉ Sóc cũng chạy đến dùng một bộ tổ hợp quyền nháy mắt giết chết thường kim thuật sĩ. Mỗi bên chết một người, ngay sau đó, trung giã của thiên hoàn liền đuổi giết xạ thủ đối diện, top và mid của kinh chập liên thủ giết phụ trợ, chiến trường hoàn toàn bị chia thành hai mảnh, Tạ Viễn đang bị đánh cho tàn phế. Đột nhiên bật tốc biến chuẩn thời cơ trực tiếp nhảy đến dưới trụ, tản máu mà chạy trốn. Mà bên phụ trợ bên ta không có kỹ năng tốc biến liền bị đối diện đuổi theo giết chết. Lần combat này một đổi hai, thiên hoàn có một chút thiệt nhưng đã gián đoạn được tiết tấu tăng vàng của phụ trợ đối diện, Chi Sóc và Diệp Thiếu Dương quay đầu đi đoạt bùa xanh, cũng coi như kịp thời ngăn chặn tổn hại. Ở hậu trường, huấn luyện viên Lâm nhìn đến đó nhịn không được lo lắng nói. Ảnh thuật sĩ. Nếu không xử lý tốt mà nói về late game cũng rất phiền toái, pháp sư ẩn thân dồn sát thương, khi giao tranh cũng không biết lúc nào mới xuất hiện. Kinh chập ở trận này chỉnh thể đội hình thiên giòn, nhưng ảnh thuật sĩ có năng lực bùng nổ rất cao. Mà chúng ta bên này, top bị đuổi giết rất nhiều lần, trang bị vẫn chưa thể lên tốt, thánh kỵ sĩ nếu không đủ trang bị mà nói trong giao tranh sẽ đỡ không được. Tạ Tiểu Thiên nhỏ giọng phân tích, đây cũng là lý do vừa mở trận bọn họ đã liên tục cùng nhau đi bắt đường trên, đẩy trụ trên, khiến hàng phía trước của thiên hoàn dậy không nổi, đỡ không xong, mở giao tranh cực kỳ tiện. Huấn luyện viên Lâm vui mừng mà nhìn về phía anh bạn nhỏ của đội 2. Cậu còn biết phân tích đội hình, hắc hắc, học theo Dương ca đó, Tạ Tiểu Thiên đỏ mặt gãi gãi đầu, tiếp tục nói. Khó nhất chính là pháp sư dồn sát thương của đối diện có thể ẩn thân, không biết khi nào hắn sẽ đột nhiên ẩn thân đi đánh lén. Tiểu tinh nếu bị giết mà nói lực tấn công trong giao tranh sẽ không đủ. Bộ đội hình này của chúng ta lực tấn công vẫn hơi thấp. Phân tích rất đúng, kinh chập là đội hình tiến công, sức bùng nổ cao, phòng ngự yếu. Chúng ta là đội hình phòng thủ phản kích, lực tấn công không đủ, năng lực bảo hộ mạnh. Thiên Hoàn chỉ có chỉ sóc, Trình Tinh là hai vị trí tấn công, top, mid và phụ trợ đều là anh hùng dạng bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh chập có ý chí đao kiếm, ảnh thuật sĩ, nguyên rùa thuật sĩ là ba vị trí tấn công, rừng và phụ trợ cũng không tính quá trâu. Một bên là cây đao sắc bén, một bên là chiếc khiên kiên cố. Thắng thua thật đúng là khó có thể nói. Thi đấu dần dần kéo dài tới phút thứ 15. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, đánh xạ thủ đối diện. Tạ Viễn bị hai đại ma vương trung giã liên tục truy đuổi đã chết hai lần. Tạ Viễn, Sạc, hai vị này cứ luôn tìm tôi để giết. Tôi có nên đổi tên luôn thành, tôi cũng rất Phương không? Phương, Phan có thể vuông o ngốc lăng, chỉ độn. Phương Chính Thanh cười nói, cậu đừng ra nữa. Yên ổn ở trong rừng mà phát dục. Phụ trợ và xạ thủ nhanh chóng tăng tiền. Tạ Viễn dứt khoát không lộ mặt, chạy tới khu vực rừng nhà mình mà phát dục. Rừng kinh chập dù sao cũng là công cụ người, chỉ cần mở giao tranh không cần kinh tế, nhường toàn bộ tài nguyên rừng cho Tạ Viễn. Phụ trợ lại có thể gia tăng vàng, Tạ Viễn mặc dù đã chết hai lần cũng chậm rãi phát dục lên. Hai bên cùng đẩy đường giữa, combat ở đường giữa, bởi vì vẫn còn trụ phòng ngự. Nếu cường ép mở giao tranh mà nói yêu cầu phải trụ được sát thương từ trụ phòng ngự. Nhưng kinh chập ở trận này có Bạch Hùng, có thể triệu hoán một con gấu lớn đi tăng trụ, đội hình loại tiến công, cường ép mở giao tranh vẫn như cũ không chút do dự nào mà mở ra. Chỉ có điều lần này Trình Tinh di chuyển cực kỳ cẩn thận, không bị mông Bạch Hùng đè lên. Hắn trốn vào trong bụi, bảo tốc độ tay mà bắn tên. Top và rừng đối diện vọt vào dưới trụ bị Trình Tinh nhanh chóng bắn tàn. Tạ Viễn tốc độ tay nhanh chóng điệp từng tầng nguyền rùa lên người lão Tần, Khúc Giang. Chiêu thức nguyền rùa có sát thương phép cộng với sát thương vật lý, loại. Sát thương hỗn hợp, này khiến hàng phía trước thật sự chịu không được. Lão Tần lúc này đã lên trang bị kháng phép, nhưng trang bị phòng ngự vật lý vẫn chưa hoàn thiện, bị liên tục bắn tỉa cho dù thánh kỵ sĩ da dày cũng nháy mắt tàn máu. Lão Tần xoay người muốn chạy thì đột nhiên trong bụi cỏ vụt ra một bóng đen, nhanh chóng thu đi đầu hắn. Phương Chính Thành đã sớm ở bên cạnh mai phục, bắt lấy cơ hội nhanh chóng hạ gục hàng phía trước của Thiên Hoàn. Tiếp đó, top của kinh chập vòng sau đi giết Trình Tinh, Khúc Giang mở OT tăng máu cho Trình Tinh. Diệp Thiếu Dương mở ra giao diện trang bị liền thấy, xạ thủ đối diện vừa mới làm ra trang bị mới. Xích tia chớp. Trang bị này có hiệu quả là mỗi 3 lần phổ công sẽ kích phát sát thương liên tiếp, gây sát thương đến trên người địch phụ cận mục tiêu chỉ định. Tạ Viễn đánh không đến Trình Tinh nhưng hắn đánh đến được Lão Tần và Khúc Giang. Trên người Trình Tinh có đánh dấu nguyền rủa, sẽ lây nhiễm sát thương từ phía Khúc Giang. Cứ tiếp tục như vậy, trên thân thể 5 người Thiên Hoàn đều sẽ xuất hiện đánh dấu nguyền rủa màu đen. Tuyệt không thể để Tạ Viễn đánh đâu quá nhiều nguyền rủa, nếu không sẽ trụ không được. Chỉ Sóc cũng phát hiện ra điểm này, nói, đừng để xạ thủ đối diện đánh dấu, tôi đi ám sát hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức phối hợp với Chỉ Sóc đi giết Tạ Viễn. Tạ Viễn lúc này đã lên đủ trang bị tốc đánh, nguyền rùa chồng lên cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Tinh không có trang bị kháng sát thương nào cả, lượng máu rớt xuống ảo ảo, Khúc Giang mở OT tăng máu mới miễn cưỡng có thể hồi lại máu cho hắn. Nhưng top của kinh chập cũng là người kinh nghiệm phong phú, là một tuyển thủ đã từng đánh qua thi đấu thế giới, bắt lấy cơ hội tốc biến vòng sau, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, đao quang kiếm ảnh như tuyết trắng bao vây quanh Trình Tinh. Trình Tinh kiên trì vài giây vẫn không thể chạy thoát, mà Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương một đợt liên kết này cũng không thuận lợi, phong ấn của Diệp Thiếu Dương khống chế được Tạ Viễn, nhưng Thường Kim thuật sĩ vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ đột nhiên mở OT. Một bộ chiêu AW, đồng vàng che trời lấp đất nện xuống, vách tường ánh sáng vàng kim lấp lánh sừng sững dựng ngay trước mặt xạ thủ. Chỉ cần tiến vào trong phạm vi cơn mưa đồng vàng liền sẽ nhanh chóng tụt máu. Thường Kim thuật sĩ, ở đầu trận đã lên hai kiện trang bị phòng ngự, sau đó lại lên pháp trượng bạo. Pháp trượng này có thể kích phát nhiều tầng sát thương, cơn mưa đồng vàng vẫn đang rơi, sát thương phép nhanh chóng chồng lên. cho gì chỉ có một kiện trang bị tấn công này cũng có thể đánh ra một lượng sát thương không tồi. Chỉ sóc tuy rằng đã dùng một bộ chiêu thức bùng nổ giết chết xạ thủ, nhưng bản thân cũng bị đánh cho tàn phế. Diệp Thiếu Dương lập tức cấp cho Chỉ Sóc một bộ hộ thuẫn hỗ trợ Chỉ Sóc lui lại. Vốn dĩ lần này chỉ cần Chỉ Sóc có thể chạy, Thiên Hoàn sẽ không chịu thiệt. Nhưng Phương Chính Thanh sau khi giết người xong sau vòng trở về ngăn cản đương lui của Chỉ Sóc, dùng QW làm châm sau đó liền liên tiếp bổ sung sát thương, thu đi đầu người của Chỉ Sóc. Một đổi ba, đầu liền có chút mệt, xạ thủ đối diện bị Chỉ Sóc giết chết, còn sống bốn người. Diệp Thiếu Dương đi đường giữa cũng không có năng lực tấn công, Bạch Hùng chạy tới tăng trụ, bốn người mạnh mẽ đẩy rớt trụ đường giữa. Kinh Chập ở trận này cực kỳ cực đoan, phụ trợ cũng lên một kiện trang bị tấn công. Đây là rốt cuộc là muốn tiến hành tấn công sao? Kinh Chập lựa chọn như vậy là đúng, những tuyển thủ chuyên nghiệp đứng đầu cực kỳ hiểu biết đối với cách lên trang bị. Tạ Viễn lên xích tia chớp, trùng điệp nguyền rủa đánh lên năm người Thiên Hoàn. Phương Chính Thanh lên trang bị thuần bùng nổ, một bộ chiêu là có thể nháy mắt giết hàng phía trước. Phụ trợ lên pháp trượng bạo liệt, trồng lên nhiều tầng sát thương phép từ cơn mưa đồng vàng, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để phá đi phòng ngự. Đội ngũ ở tổ S đều có năng lực tương đối toàn diện, một đợt combat thua này Diệp Thiếu Dương tâm phục khẩu phục. Năm tuyển thủ Kinh Chập cũng chưa từng đổi người, cùng hợp tác qua hai mùa giải. Độ ăn ý phối hợp mở giai trang xác thật so với Thiên Hoàn hiện tại thì tốt hơn một chút. Thiên Hoàn vừa rồi trong giao tranh kỳ thật đánh cũng không tồi, nhưng mấu chốt vẫn là vấn đề về trang bị. Lão Tần trụ không được a, trận này Kinh Chập nhằm vào đường trên, lão Tần không thể phát dục tốt, trang bị kém, hàng phía trước bị chọc thủng quá nhanh. Một người máu giấy như Trình Tinh còn có thể đối đầu với anh hùng đã phát dục tốt của đối diện sao? Kiên trì được vài giây liền chỉ có thể nằm yên, Thiên Hoàn ở trận này không đủ sát thương, và lúc này đã bại lộ ra chỉ có Trình Tinh và Chỉ Sóc là hai vị trí tấn công, khi giao tranh liền không đủ lực. Thưởng Kim Thuật Sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của đối diện có tốc độ tăng kinh tế cực nhanh, tuy rằng Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc đã vài lần gián đoạn tiết tấu của bọn họ, nhưng vẫn để bọn họ liên tục tăng trưởng. Tạ Viễn điên cuồng mang theo phụ trợ đánh rừng. Kinh tế tất nhiên là nhiều hơn Trình Tinh. Phương Chính Thanh lên đồ nhiều hơn so với Diệp Thiếu Dương hẳn một trang bị lớn. Tạ Viễn đã lên đủ 6 món thần trang, Tiểu Tinh mới lên được 4 món. Dưới tình huống trình độ của các tuyển thủ chuyên nghiệp không quá khác biệt, bị áp chế về mặt trang bị, đánh không lại cũng rất bình thường. Kinh Chập có 3 vị trí tấn công, Phương Chính Thanh lại có thể ẩn thân, Chỉ Sóc xử lý không xong Phương Chính Thanh ẩn thân, giao tranh cao điểm cuối cùng. Phương Chính Thanh thượng chỉ nhất khởi tốc biến đến hàng phía sau, nháy mắt giết chết Trình Tinh. Thượng chỉ nhất khởi, nhanh chóng dứt khoát. Trình Tinh cúi đầu nói, xin lỗi, Diệp Thiếu Dương nói, không sao, cũng không phải lỗi của một mình nhóc. Đổi thành bất kỳ xạ thủ nào khi bị top mid của kinh liên thủ cường sát cũng chỉ có thể chết cứng. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh suy nghĩ một chút, mấu chốt thua trận ở trận này. Kỳ thật là do trang bị của hàng phòng thủ Thiên Hoàn vẫn chưa lên xong đã bị Kinh Chập dùng tốc độ nhanh nhất mà đột phá, tấn công quá mức sắc bén. Mà kháng lại chưa đủ kiên cố, Kinh Chập đánh một trận tiết tấu nhanh chóng, dựa vào ưu thế trang bị bắt lấy chiến thắng. Diệp Thiếu Dương gỡ tai nghe, quay đầu nhìn về phía Chỉ Sóc. Trận này trách tôi, Chỉ Sóc cũng hái được tai nghe, mở miệng nói. Trách tôi, hai người nói gần như đồng thời nói ra. Các đồng đội. Ăn ý của hai người cũng bao gồm tranh nổi sau khi thi đấu thua trận sao. Oai, oai, trách, cua, nổi. Trình Tinh vẻ mặt mờ mịt. Cái này, không nên là trách tôi sao? Lão Tần vò đầu, tôi cảm thấy là trách tôi a. Khúc Giang ở bên cạnh cười ra tiếng. Rốt cuộc có bao nhiêu cái nổi đủ cho mấy người tranh đây? Không có việc gì, không có việc gì. Một mà thôi. Tôi cảm thấy phối hợp giao tranh của Kinh Chập ở trận này rất tốt. Tiết tấu cũng rất tốt, đáng để chúng ta học tập, trở về lại bàn lại sau. Lão Tần gật đầu, cũng đúng, Kinh Chập ở tổ S vẫn luôn xếp thứ hai, bại bởi bọn họ cũng không mất mặt. Chỉ Sóc nhàn nhạt nói, vẫn chưa thua, Diệp Thiếu Dương cười nói, đúng vậy, vẫn còn ván thứ ba, đừng nóng vội. Lão Tần làm động tác khóa miệng, sai rồi, ý tôi là thua một ván nhỏ, không mất mặt. Trong lòng Diệp Thiếu Dương ấm áp. Sau khi thi đấu thua trận mọi người không oán trách lẫn nhau mà đi tranh nổi, bầu không khí đoàn đội như vậy thật sự khá tốt, Tuy rằng hiện tại Thiên Hoàn còn có một ít khuyết điểm nhưng mọi người có thể cùng nhau nỗ lực không phải sao? Huấn luyện viên Lâm nhanh chóng đi vào phòng cách âm, nói. Trận này có rất nhiều vấn đề, cụ thể thế nào sau khi trở về chúng ta sẽ bàn lại. Trước tiên mọi người không cần nghĩ nhiều, chúng ta chuẩn bị tốt cho ván thứ ba. Hắn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói. Ván thứ ba Thiếu Dương tới chỉ huy, được không? Diệp Thiếu Dương dứt khoát gật đầu. Không thành vấn đề. Cách chương.